một câu chuyện thật đẹp. Có hai người đều bệnh nặng cả, nằm trong cùng một phòng ở bệnh viện. Một người được phép ngồi trên giường mỗi buổi chiều 1 giờ để cho chất lỏng trong phổi chạy ra. Giường của anh ở bên cạnh cái cửa sổ duy nhất của căn phòng. Còn người kia phải nằm bẹp liên tục. Hai người nói chuyện với nhau hàng giờ không ngừng. Họ nói về vợ con và gia đình, nhà cửa, công ăn việc làm, chuyện đi nghỉ vụ quân sự, rồi nay đang được nghỉ phép. Mỗi buổi chiều, khi người ở giường sát cửa sổ có thể ngồi dậy, anh mải mê mô tả cho người bạn cùng phòng tất cả những gì anh thấy được bên ngoài khung cửa sổ. Người ở giường kia bắt đầu sống lại những khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ. Khi đó thế giới của anh được mở rộng và trở nên sôi nổi nhờ tất cả sự sinh hoạt và màu sắc của thế giới bên ngoài. Khung cửa sổ nhìn ra một công viên, có một cái hồ thật xinh. Bầy vịt và đàn thiên nga chơi đùa trên mặt nước, trong khi mấy chú bé thả cho các con thuyền giấy trôi đi. Các đôi tình nhân bước đi tay trong tay giữa các đóa hoa muôn màu muôn sắc, và có thể thấy xa xa những đường nét của thành phố in lên chân trời. Trong khi người ngồi bên cửa sổ mô tả tất cả chi tiết tuyệt vời đó, người ở phía bên kia nhắm mắt lại và tưởng tượng ra tất cả quanh cảnh mỹ miều đó. Một buổi chiều ấm áp nọ, người ngồi bên kia cửa sổ mô tả một cuộc diễn hành đang đi qua. Cho dù người kia không nghe được dàn nhạc, anh vẫn có thể thấy qua con mắt trí, trong khi người ngồi bên cửa sổ phát vẽ ra bằng những lời mô tả. Từng ngày, từng tuần, từng tháng trôi qua. Vào một buổi chiều, cô y tá trực ban ngày đến để đưa nước cho họ tắm. Chỉ còn thấy thân thể bất động của người ở bên cửa sổ. Anh đã ra đi bình an trong khi ngủ. Cô rất buồn, cô gọi các nhân viên bệnh viện đến đưa thi hài đi. Ngay khi thuận tiện, người kia xin được chuyển đến bên cạnh cửa sổ. Cô y tá vui vẻ chuyển anh đến. Và sau khi đã chắc chắn là anh đã thoải mái, cô rời phòng. Chậm chậm, khó nhọc, anh tì trên một cùi chỏ để đưa mắt nhìn lần đầu tiên ra thế giới thực bên ngoài. Anh cố gắng quay người chậm chậm để nhìn ra bên ngoài cửa sổ bên cạnh giường. Anh đối diện với một bức tường trơ trụi. Người ấy mới hỏi cô y tá là điều gì đã thúc ép người bạn quá cố khiến anh ấy mô tả những điều tuyệt vời như thế ở bên ngoài cửa sổ. cô y tá trả lời rằng anh ấy bị mù, nên thậm chí chẳng thấy được bức tường. Có thể anh ta muốn khích lệ anh đó thôi, cô bảo. Có thứ hạnh phúc kỳ diệu khi làm cho người khác hạnh phúc, mặc dù hoàn cảnh của ta như thế nào. Nỗi đau buồn được chia sẻ là đã bớt đi được nửa phiền sầu, nhưng hạnh phúc khi được sẻ chia lại tăng gấp đôi. Nếu bạn muốn cảm thấy mình giàu có, bạn chỉ việc đếm tất cả những thứ bạn đang có mà không thể mua bằng tiền bạc. Ngày hôm nay là một quà tặng. Chính vì thế nó được gọi là hiện tại, quà tặng. Không ai biết xuất xứ của bức thư này, và tôi cũng chẳng muốn nói rằng bức thư sẽ đưa lại may mắn cho ai chuyển nó đi. Dù sao, tôi biết rằng bạn cũng muốn chia sẻ bức thư này cho những ai bạn muốn họ được trải nghiệm niềm khoan lạc như bạn, phải không? Thế thì chúng ta chỉ việc chuyển những lời cho tất cả những ai bạn ước muốn họ được điều may lạc. Cầu chúc cho bạn những điều tốt đẹp nhất.